Thần cấp đặc công hệ thống. Chương 466, tỷ tỷ, còn nhớ rõ cái kia phiến rừng cây hả? Góc truyện audio.com. Bentley Mustang buồng xe bên trong. Hàn Vận ngồi vào tay lái phụ, nghiêng đầu nhìn xem Lâm Hoan, ôn nhu hỏi, đệ đệ, ngươi tại sao có thể có nhiều tiền như vậy a? Nàng xác thực rất hiếu kỳ. Bởi vì Lâm Hoan tấm thẻ kia là cá nhân tài khoản, mà không phải công ty tài khoản. Một người tài sản là chỉ người này có tài sản lưu động, đầu tư lâu dài, tài sản cố định, tư sản vô hình, đưa riêng tài sản chờ một chút tài sản tổng cộng. Tượng Lâm Hoan dạng này vẻn vẹn tài sản lưu động liền có thể đạt tới 35 ức chi cự. Nàng không phải không gặp qua, nhưng tượng Lâm Hoan còn trẻ như vậy, nàng lại là lần thứ nhất nhìn thấy. Đang chuẩn bị phát động ô tô, Lâm Hoan sờ lên cái mũi. Ngoạn vị đạo, bởi vì ta là đệ đệ ngươi a, làm Giang Nam Ngân Hàng chủ tịch đệ đệ. Không có nhiều tiền như vậy mới được là không nói được một chuyện a. Hắn nói như vậy mặc dù có chút ngả ngớn, nhưng cũng là hành động bất đắc dĩ. Nói câu khó nghe chút, hắn thẻ bên trên số tiền này đều là cưỡng đoạt trở về. Chuyên nghiệp thuật ngữ kêu hắc ăn hắc, lai lịch không tốt, khẳng định không cách nào cùng Hàn Vận làm nhiều giải thích. Quả nhiên, Hàn Vận nghe xong Lâm Hoan sau khi giải thích liền giả bộ tức giận bắt lấy lỗ tai của hắn. Cáu giận nói, cùng tỷ tỷ cũng như thế miệng lưỡi trơn tru đúng không? Lấy Lâm Hoan độ dày ra mặt, Hàn Vận câu nói này càng giống là tại cùng hắn tán tỉnh. Hiện tại Lâm Hoan liền đưa tay nắm chặt Hàn Vận cổ tay, phóng tới bên miệng nhẹ nhàng hôn xuống. Hôn xong sau hắn vừa hung ác ngửi một chút, sau đó mới phát ra một tiếng thở dài thỏa mãn nói. Tỷ tỷ tay thật dễ ngửi. Hàn Vận cái kia tuyệt mỹ khuôn mặt lập tức bị hồng hà che kín. Phát giọng, đệ đệ, ngươi bây giờ càng ngày càng sắc. Lâm Hoan làm bộ không hiểu mà hỏi. Tỷ tỷ, lần thứ nhất thế nhưng là ngươi đem ta đẩy ngã a. Nếu như nhất định phải nói ai sắc, cũng hẳn là tỷ tỷ ép sếp sếp. Nói xong hắn lại xông Hàn Vận trừng mắt nhìn, nói, tỷ tỷ, nhiều ngày như vậy không gặp, ngươi có nghĩ tới hay không ta à, lúc nói chuyện. Hắn liền đưa tay đặt ở Hàn Vận một đôi mỹ trên đùi, nhẹ nhàng vuốt ve, Hàn Vận không tự chủ được kẹp chặt hai chân, cắn môi nói ra, hừ, mới không nghĩ ngươi cái này tiểu phôi đản đây, thật không muốn sao. Lâm Hoan trên tay không khỏi tăng thêm mấy điểm khí lực. Cũng trên đường đi rời, mò tới trên đùi, nghĩ, bất quá, Hàn Vận khuôn mặt ửng đỏ, muốn nói lại thôi, bất quá cái gì, Lâm Hoan đầu lông mày nhíu lại, trong lòng nổi lên một loại dự cảm không ổn, ta đến thân thích, sở dĩ, Hàn Vận phong tình vạn trùng nhìn xem Lâm Hoan, đưa tay tại hắn trên mũi điểm một cái, hàm xúc nói ra, không thể cùng đệ đệ thân mật nha, Lâm Hoan một hồi lâu im lặng. Đang trên đường tới, hắn còn tưởng tượng lấy làm sao cùng tỷ tỷ đại chiến một trận. Thậm chí liền dùng chiêu thức gì đều nghĩ kỹ. Kết quả hiện tại Hàn Vận nói nàng đến đại di mụ. Có như thế hố đệ đệ sao? Nửa ngày về sau, Lâm Hoan thăm dò tính mà hỏi. Tỷ tỷ, người đêm nay không ăn quả ớt loại hình đồ vật a? Hàn Vận đầu tiên là sững sờ. Tiếp lấy theo bản năng nói ra. Không ăn à, thế nào? Không ăn liền tốt, Lâm Hoan thở dài ra một hơi, sau đó lại trở nên bay lên. Thấy thế, Hàn Vận lập tức rõ ràng hẳn ý tứ, hiện tại liền giơ lên ngọc thủ tại Lâm Hoan trên thân đập. Đệ đệ, ngươi thật sự là quá xấu rồi. Ha ha ha, Lâm Hoan phát động ô tô, cười nói, vậy liền coi là hỏng, ta còn không có hỏi ngươi có hay không đến bệnh trĩ đây. Ha ha ha ha, bệnh trĩ, Hàn Vận ngây người rất lâu, rốt cục mới phản ứng được hắn nói ý tứ của những lời này. Hiện tại nàng liền khuôn mặt một đỏ, sau đó cả người ghé vào Lâm Hoan trên thân, giơ nắm tay lên đối với tên bại hoại này bắt đầu ẩu đả vui đùa ầm ĩ âm thanh bên trong. Lâm Hoan lái Bentley Mustang rời đi Hoàng Quan Giả Nhật khách sạn, hướng về nhất phẩm Giang Nam chạy tới. Bọn hắn vừa đi không bao lâu, Sắc mặt âm trầm Nạp Lan Lăng Phong liền tới đến bãi đỗ xe. Ngồi lên sau xe, Ferrari 812 phát ra một tiếng hét lên, hướng về biến mất ở trong màn đêm Bentley Mustang đuổi tới. Ngay tại trong xe nói với Hàn Vận cười Lâm Hoan, rất nhanh liền phát hiện ở phía sau truy đuổi màu đỏ Ferrari. Hiện tại hắn liền nhướng mày, lẩm bẩm, Nạp Lan Lăng Phong, hắn đuổi tới làm gì? Chẳng lẽ đối với tỷ tỷ còn không hết hy vọng? Hay là nói, hắn muốn dùng bạo lực giải quyết vấn đề? Nghĩ như vậy, Lâm Hoan liền quay đầu nhìn Hàn Vận nhìn một cái. Phát hiện nàng hẳn là không có chú ý tới đi theo hậu phương Nạp Lan Lăng Phong. Thế là nói ra, tỷ tỷ, còn nhớ rõ chúng ta lần thứ hai gặp mặt cái kia rừng cây nhỏ hả? Hàn Vận khuôn mặt một đỏ, run giọng nói, nhớ kia, ngươi cũng không phải là muốn. Nàng còn nhớ rõ lần kia cùng Lâm Hoan tại bên rừng cây nhỏ kịch liệt che chắn. Mỗi lần hồi tưởng lại tình cảnh lúc ấy nàng cũng biết toàn thân như nhũn ra nóng lên. Cũng không chỉ một lần huyễn tưởng qua lại cùng Lâm Hoan đi một lần cái kia rừng cây nhỏ. Chẳng lẽ đệ đệ cũng có ý tưởng giống nhau? Hắc hắc hắc, Lâm Hoan phát ra một trận cười xấu xa, nhưng không có lên tiếng. Hắn đương nhiên muốn, so với Hàn Vận càng nghĩ. Hơn bất quá phải chờ hắn đem phía sau cây kia chán ghét cái đuôi giải quyết hết về sau. Lại làm cân nhắc, hiện tại Lâm Hoan liền từ gần nhất giao lộ quay đầu. Hướng về trước đó che chắn rừng cây nhỏ phương hướng chạy tới. Hắn không phải muốn đưa Tiểu Vận về nhà. Xa xa đi theo Bentley Mustang hậu phương Nạp Lan Lăng Phong. Thấy thế chính là sững sờ. Tiếp lấy hắn liền thay đổi phương hướng. Tiếp tục đi theo, mười mấy phút sau, Bentley Mustang vững vàng đứng tại lần trước chỗ kia rừng cây nhỏ bên cạnh. Ngồi ở vị trí kế bên tài xế Hàn Vận đột nhiên thẹn thùng nói ra. Đệ đệ, thì thật ta mới vừa rồi là lừa gạt ngươi. Cái gì, Lâm Hoan chính đem tất cả tâm thần đặt ở hậu phương. Chậm đợi Nạp Lan Lăng Phong đến, không có chú ý tới Hàn Vận trên mặt thẹn thùng thần sắc. Hàn Vận còn tưởng rằng hắn nghe không hiểu, liền giải thích nói, thì thật ta không đến thân thích, sở dĩ, ngươi không cần cân nhắc ta có hay không ăn quả ớt. Cái gì, Lâm Hoan một bộ như thấy quỷ dáng vẻ quay đầu nhìn về phía Hàn Vận. Hàn Vận gương mặt xinh đẹp đỏ bừng nhìn xem hắn nói ra. Rất kinh ngạc, Lâm Hoan liên tục gật đầu. Nói ra, phi thường kinh ngạc, không nghĩ tới mỹ nữ tỷ tỷ cũng có đẹp đẽ như vậy một mặt a, hoạt bát hả? Hàn Vận vũ mị lườm hắn một cái. Sau đó mở dây an toàn. Thân thể nghiêng về phía trước. Hôn lên Lâm Hoan miệng. Mỹ nhân chủ động dâng nụ hôn. Lâm Hoan tự nhiên không thể đem vắng vẻ. Hiện tại liền nhiệt liệt đáp lại. Cùng lúc đó, hai tay của hắn leo lên Hàn Vận thân thể mềm mại. Hung hăng ôm sát, tựa như là muốn đem nàng vò tiến trong thân thể của mình đồng dạng. Nhiệt liệt kích hôn xuống. Hai người đều đã động tình. Nhưng vào lúc này, một trận động cơ tiếng gầm gừ từ đằng xa vang lên. Hàn Vận bị thanh âm này giật nảy mình. Một chút liền rời đi Lâm Hoan ôm ấp. Cùng lúc đó, một khổ màu đỏ Ferrari 812 đứng tại Bentley Mustang bên cạnh. Xuyên thấu qua cửa kính xe, Nạp Lan Lăng Phong thấy được quần áo hơi có vẻ xốc xếch Lâm Hoan cùng Hàn Vận. Lập tức, một khổ sông phá thiên chi tiết khí tức cường đại cùng sát ý từ trên người hắn dâng lên. Lâm Hoan, ta muốn giết ngươi, oanh Ferrari trần xe trực tiếp bị Nạp Lan Lăng Phong dùng hai tay đánh bay ra ngoài. Sau đó hắn nhảy xuống xe, đánh nát Bentley Mustang lái chắc cửa kính xe, thân thủ hướng Lâm Hoan bắt tới. Đa tạ minh chủ ZFC001 đã ủng hộ cây đờ. NP, Happy New Year, cách chương.